Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 145 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Trước khi vào truyện thì bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương lúc này đã đi đến là Thái Học Viện rồi, để đối chất với một đám các vị lão giả. Thì cũng nói không phải là Lục Dương đi, mà là Bất Hữu Tiên Tử ha. Lục Dương lúc này bị đọt xá rồi, có biết gì đâu. Rồi vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 852, Kim Thải Vi. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Lục Dương lúc này lại nhìn thấy một tổ các học giả khác đang thảo luận. Xác thực rất có khả năng nha, ngươi vừa rồi mới nói tới cái gì? Ta nói là Ứng Thiên Thiên. Đúng vậy. Vậy ta vừa rồi mới vừa nói tới cái gì? Hai tên học giả lúc này hai mặt nhìn nhau, đều nhớ không rõ chuyện vừa rồi vừa mới phát sinh. Diệp Cốc dẫn Lục Dương cùng Hạ Đế đến chỗ sâu bên trong Thái Học Viện, bên trong một cái gian nhà tranh đơn sơ. Trong nhà tranh này có một cái lão giả tang thương đang thảo luận cái gì đó với người khác, đàm luận đến thời khắc hưng phấn, mặt mày hớn hở. Cái vị lão giả khuôn mặt tang thương này chính là viện trưởng của Thái Học Viện, Tề Tu Nhai, nổi tiếng lâu đời, tinh thông lịch sử cổ kim, không ai bằng trong phương diện tạo nghệ lịch sử. Bên ngoài tôn xưng là Tề viện trưởng, Tề lão, hắn cực ít khi là lộ diện bên ngoài, trải qua ngăn cách sinh hoạt, thậm chí danh tiếng to lớn đến cả Lục Dương đều chưa từng nghe nói qua. Thậm chí là có thể nói hắn và Bất Ngữ đạo nhân cũng không có thù hằn, có thể thấy được hắn ngăn cách đến cái loại trình độ nào. Người ngồi đối diện hắn đưa lưng về phía cửa, thấy không rõ hình dạng. Tề Tu Nhai gặp Diệp Cốc vào cửa, hơi kinh ngạc cười hỏi. Tiểu Cốc tử, lúc này ngươi cần phải ở Mạnh Gia dạy học mới đúng, làm sao tới chỗ này rồi? Lão sư, khi đệ tử giảng bài ở Mạnh Gia, đàm luận đến nguồn gốc của Khai Sơn Phủ. Cái vị đạo hữu tên Lục Dương này đưa ra một cái loại khả năng khác về nguồn gốc của Khai Sơn Phủ nha. Diệp Cốc lúc này mới thuật lại một lần lời nói của Bất Hữu Tiên Tử. Tề Tu Nhai vuốt vuốt cái bộ râu dài trắng muốt của mình, trầm mặc không nói gì. Quan điểm có ý tứ như vậy chỉ là không có chứng cứ đâu. Tề Tu Nhai cũng không biết Bất Hữu Tiên Tử nói đúng hay là nói sai, chỉ xin người ngồi đối diện của hắn giúp đỡ. Kim đạo hữu nè, người thấy như thế nào? Tề Tu Nhai lúc này trịnh trọng giới thiệu người đối diện hắn ta. Giới thiệu cho các người một chút, vị này là đạo hữu ta vừa mới kết giao, nhìn tuổi tác không lớn cho lắm, nhưng lại rất có kiến thức đặc biệt về lịch sử thượng cổ nha. Rồi chuyện ngắn ngủi của nửa ngày đã để cho ta mở mang hiểu biết rất nhiều. Người được xưng là Kim đạo hữu kia cúi đầu suy tư. Xác thật nghe nói qua trước đó khi Ứng Thiên Tiên còn chưa nổi danh, tài nguyên tu luyện không đủ, thu lấy phí qua đường. Thời điểm ấy dùng hàng toàn chính xác là Khai Sơn Phủ. Còn lẩm bẩm nói cái gì, núi này là ta mở, cái gì đó. Kỳ quái nha, cái loại chuyện này ngươi bây giờ không nên biết mới đúng mà. Kim đậu hổ đứng dậy quay mặt nhìn sang Lục Dương, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Lục Dương lúc này mới thấy rõ dáng vẻ của Kim đậu hổ, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, hình dạng một cái tiểu cô nương khả ái, khuôn mặt nhỏ thì tràn đầy một cái vẻ lạnh lùng, ăn nói cực kỳ có ý có tứ. Lục Dương đương nhiên không nhận ra được cái vị Kim đạo hữu này, bất quá Bất Hữu Tiên Tử thì lại nhận ra. Tiểu tổ của cùng kỳ nhất tộc, Kim Thải Vi. Bất Hữu Tiên Tử nhận ra Kim Thải Vi, nhưng đồng thời Kim Thải Vi cũng nhận ra được Lục Dương. Từ lần trước Kim tộc trưởng về tộc, hướng Kim Thải Vi đề nghị cùng kỳ nhất tộc bọn hắn liên hợp cùng với Vấn Đạo Tông, nàng đã một mực suy nghĩ cái vấn đề này. Vấn Đạo Tông có hãng hải đạo quân, cái vị bán tiên nắm giữ hình thức ban đầu của không gian đạo quả, hoàn toàn chính xác có tư cách hợp tác cùng với cùng kỳ nhất tộc bọn họ. Chỉ bất quá nàng độc lai độc vãng đã là quen rồi, không quá ưa thích hợp tác với người. Sau đó thì nàng đếm kỹ các thế lực hiện tại vượt qua cùng kỳ nhất tộc bọn hắn, cảm thấy không hợp tác với người ta, chỉ sợ rất khó mà chen chân vào đại thế chi tranh. Chu Thiên thì trưởng quản yêu vực, thủ hạ có trên 10 vị độ kiếp kỳ. Khương Liên Y sau khi thức tỉnh, Ngao Linh cũng là thức tỉnh. Thế lực của ba người quen từ thời thượng cổ này đều không phải là thứ mà nàng có thể đối phó được đâu. Phật quốc phía bên kia nghi ngờ có bán tiên tồn tại. Nếu thật là đánh nhau, chính nàng không sợ, nhưng cả cùng kỳ nhất tộc bọn họ không có khả năng đánh qua lại được Phật quốc đâu. Thực lực của Đại Hạ Vương triều thâm bất khả trắc, rất có thể có tiên nhân, đánh cũng không lại. Thượng cổ thiên đình gì đó thì càng không dễ đánh rồi, tiên nhân đều có tới 2 người. Thế lực của Đại Ngu Vương triều, Ngu Đế đời đầu thêm 2 vị quốc sư nữa, 3 vị đại cao thủ này là tồn tại mà không phải nàng có thể đối phó. Còn có thế lực của Đại Càn Vương triều, từ đầu đến cuối còn chưa có lộ diện kia. Đông Hải bên kia còn xuất hiện một cái vị tiên nhân không rõ lai lịch, không biết đằng sau là phương thế lực nào, cũng đánh không được. Ngoài ra còn một cái thế lực khác chính là Mạnh Gia, bọn họ có thể trêu chọc nhiều cường địch như vậy, vẫn còn có thể sống sót nhảy nhót tưng bừng. Nói rõ đằng sau ít nhất cũng có một vị cường giả đẳng cấp bán tiên, mà lại còn chưa tính tới mấy người ứng thiên tiên, thượng cổ tiên nhân bọn hắn. Kim Thái Vi lúc này càng cân nhắc càng kinh ngạc. Nếu kỳ lân tiên từ đầu đến cuối không có xuất hiện, bảo trụ 11 vị trí đầu là không thể nào rồi. Những thế lực này hoặc là gia đại nghiệp đại, không thích hợp hợp tác cùng cùng kỳ nhất tộc bọn hắn, hoặc là có tiên nhân, nàng đi qua cũng không có được quyền chủ động gì. Tính như vậy, chỉ có Vấn Đầu Tông phù hợp điều kiện hợp tác, đều có bán tiên, lực lượng song phương tương đương nhau. Tiểu Kim nói có lý à, có thể cân nhắc hợp tác cùng với Vấn Đầu Tông. Căn cứ theo suy tính về cái phương diện này, nàng quyết định xuất phát đi Vấn Đầu Tông khảo sát một phen. Chỉ bất quá nàng không có trực tiếp đi Vấn Đầu Tông, quá trực tiếp không tốt à. Thế là nàng tiến về Đế Thành, trung tâm của tu sĩ Đại Hạ, hiểu rõ đánh giá của tu sĩ bên này về phía Vấn Đầu Tông. Trong lúc đó thì nàng nghe nói Thái Học Viện có một chút nghiên cứu về lịch sử thời thượng cổ, muốn tới đây xem một chút, nhìn Thái Học Viện nghiên cứu ra cái thành tựu gì. Vừa lúc đụng phải viện trưởng Tề Thu Nhai, nhưng nàng không nghĩ tới sẽ gặp Lục Dương ở đây. Làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp của Vấn Đầu Tông, hạt giống tu luyện được Hãn Hải Đạo Quân coi trọng, Lục Dương thuộc về đối tượng Kim Thái Vi trọng điểm khảo sát rồi. Từ cái việc Lục Dương hiểu rõ bí văn về ứng thiên tiên mà xem ra trên ngực của Lục Dương cũng có một cái đại bí mật. Ha, là Tiểu Lão Hổ. Bất Hủ Tiên Tử chỉ vào Kim Thái Vi cười nói, không nghĩ tới Kim Thái Vi, cái đầu Tiểu Lão Hổ này còn sống à. Thời điểm tại Kim Thái Vi còn chưa có hóa hình, nàng còn từng ôm qua Kim Thái Vi. Mà nghe Lục Dương hô một cái tiếng nói toạc ra thân phận của mình, Kim Thái Vi lập tức cảnh giác, lông tơ dựng đứng, con ngươi đều biến thành hổ đồng màu vàng sáng, giống như là một cái con mèo con bị kinh sợ. Người này rõ ràng chỉ có tu vi Nguyên Anh kỳ, làm sao có thể nhìn ra được chủng tộc của mình. Bất Hủ Tiên Tử bỗng nhiên ý thức được mình dùng chính là thân phận của Lục Dương, không có khả năng nhận ra được Kim Thái Vi, liền chỉ vào ngọc bài trước ngực của Kim Thái Vi nói, à, ta nói là Tiểu Lão Hổ trên ngọc bài của ngươi, thật là đáng yêu đó mà. Hổ phù ngọc bài trước ngực của Kim Thái Vi là lễ vật lão cùng kỳ đưa cho nàng. Thấy chỉ là hiểu lầm, Kim Thái Vi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm à. Tiên tử, người này là ai? Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nhìn ra Bất Hủ Tiên Tử càng che càng lộ rồi. Ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta đến cổ mộ của cùng kỳ tộc. Cổ mộ đặt một cái bộ quan tài, là lão cùng kỳ. Lão cùng kỳ có một cái nữ nhi gọi là Kim Thái Vi, quan hệ rất là tốt với Kỳ Lân Tiên, chính là quan hệ không tốt với Tiểu Linh và Liên Y các nàng mà thôi. Lúc ấy bản tiên kỳ quái, lão cùng kỳ chết già, Kim Thái Vi chỉ có tu vi độ kiếp kỳ, cần phải là chết trước lão cùng kỳ mới đúng nha. Nhưng trong cổ mộ cũng không có phần mộ của Kim Thái Vi. Hiện tại thì ta hiểu rồi, cái đầu Tiểu Lão Hổ này cũng chưa có chết đi, mà là đột phá đến bán tiên rồi ngủ say, hiện tại mới là thức tỉnh à. Bán tiên rồi. Lục Dương giật nảy cả mình, đang im đang đẹp tại sao lại xuất hiện một cái vị bán tiên. Đã nói bán tiên rất là hy hữu mà, làm sao mà mình đi đâu cũng có thể gặp phải thế này. Lần này khác biệt với khi gặp mặt Ngao Linh, Khương Liên Y, Kim Thái Vi không nhớ rõ Bất Hủ Tiên Tử, cũng không được Kỳ Lân Tiên nhắn lại, lôi kéo làm quen đều là không thành. Bên ngoài không gian tinh thần, tại viện trưởng không biết một người, một yêu, một tiên này quan hệ ra sao. Hắn gặp Kim Thái Vi tán đồng quan điểm của Lục Dương, lộ ra ý cười có chút hăng hái rồi. Hắn biết rõ trình độ của Kim Thái Vi, kiến thức về lịch sử thượng cổ còn hơn xa hơn mình. Điều này nói rõ Lục Dương nói là lịch sử chân thật, Khai Sơn Phủ đúng là pháp bảo lúc ứng thiên tiên chặn đường, yêu cầu phí mấy lộ qua đường. Xem ra Lục Dương trở hổ có kiến thức không ít về lịch sử thượng cổ, đa chỗ này vừa hay còn có một cái câu hỏi, muốn cầu hai vị giải đáp cho nghe. Hà Đế ở một bên nghe được mà giật cả mình, thì ra Khai Sơn Phủ thật đúng là nguồn gốc như vậy à? Ngươi cứ nói đi. Bất Hủ Tiên Tử tự mình tìm kiếm một cái ghế, ngồi xuống ở bên cạnh của Kim Thái Vi. Kim Thái Vi là một người rất là cẩn thận, không nguyện ý tiếp xúc với người xa lạ, nhưng cũng không biết vì cái gì. Lúc Lục Dương ngồi ở bên cạnh nàng, nàng ngoài ý muốn không có cảm giác không thích ứng gì. Tài viện trưởng lúc này nghiêm túc hỏi. Truyền thuyết nói rằng thời kỳ thượng cổ, Ấn Thiên Tiên cùng Tế Nguyệt Tiên sau khi thành tiên có trải qua một cái lần chiến đấu ở bên trên mặt trăng. Đáng tiếc người có tư cách xem chiến không nhiều. Hai vị biết được quá trình trong đó hay không? Hoặc nói đến sau cùng, đến cùng là người nào giành chiến thắng hả? Kim Thái Vi hơi suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói ra. Việc này ta có chút nghe thấy nha. Nghe nói là công pháp của Ấn Thiên Tiên và Tế Nguyệt Tiên, hai người bọn họ xung đột về căn bản, không thể không triển khai đại chiến một lần để chứng đạo tâm. Trận chiến kia Ấn Thiên Tiên thôi động Khai Thiên Phủ, uy lực kinh hãi thế nhân, tự hồ thật có thể khai thiên tích địa. Tế Nguyệt Tiên thân là kiến mộc, có độ phù hợp trời sinh với cây cối rồi. Tế Nguyệt Tiên khống chế cây cối, cổ mộc che trời, vô cùng vô tận, nhìn không thấy đầu cuối luôn. Hai vị tiên nhân tiên thực kinh người, đó là va chạm của cực hạn hủy diệt cùng cực hạn sinh mệnh, sáng chói dạng cổ, liên miên cổ mộc bị Ấn Thiên Tiên chém cho ngã đi. Lại có vô số cổ mộc đoạn nhánh trùng sinh liên tục không ngừng, cả mặt trăng đều hóa thành hải dương cổ mộc. Người xem chiến đều là nơm nớp lo sợ, không dám tới gần, sợ bị tác động tới. Cuối cùng hai người hòa nhau mà chấm dứt đi, bất phân thắng bại. Cho dù là nàng chưa từng gặp qua tràn diện của cái cuộc chiến đấu kia, nhưng sau đó nghe phụ thân của nàng nói qua, quá trình là không sai vào đâu được. Nàng đến nay hồi tưởng lại tràn diện mà mọi người miêu tả đều không rét mà run. Chiến lực của tiên nhân quá mức là kinh thế hải tục rồi. Quá trình là như vậy hả? Không phải ngày đó Ấn Thiên Tiên cùng Tế Nguyệt Tiên uống quá nhiều rượu rồi? Ấn Thiên Tiên liền nói khoác, lưỡi búa của mình rất là mạnh à, không gì chém không đứt à. Tế Nguyệt Tiên thì nói khoác, mình tu luyện chủng thủ quyết rất là tốt à, cây của mình trồng lớn nhanh dữ lắm, cái gì chém cũng không đứt à. Hai người không phục nhau nên đi lên mặt trăng đánh một trận à. Bất Hủ Tiên Tử gãi gãi cái đầu, hình tượng trong ấn tượng của mình không quá giống tiểu lão hổ này miêu tả à. Sau đó Ấn Thiên Tiên liền hung hăng chém ra một búa, Tế Nguyệt Tiên lại hung hăng thi triển ra chủng thủ quyết. Hai người mệt đến thở không ra hơi luôn. Lúc ấy còn dọa cho Ngọc Thố nhất tộc trên mặt trăng chạy cho mất dép luôn à. Là thế này sao? Trong lòng của Tề viện trưởng tự nhủ, cảnh tượng mà Lục Dương miêu tả không giống nhau lắm với dự liệu của hắn à. Ngược lại Kim Thái Vi miêu tả càng phù hợp với nhận biết của hắn về thiên nhân. Có tư thế đại khai đại hợp bể nghệ thiên hạ. Kim Thái Vi hiếm thấy lộ ra một cái vẻ chần chờ, không biết là nên khẳng định hay là phủ định đáp án của Lục Dương đây. Nàng đáng sinh ra tại cuối thời kỳ thượng cổ, thời đại thiên kiêu tranh đấu đã đi qua rồi. Thượng cổ tứ tiên như là mặt trời ban trưa, thống trị cả vũ trụ. Phụ thân của nàng, Lão Cùng Kỳ là một trong các cường giả thượng cổ, địa vị gần như là chỉ ở bên dưới tứ tiên. Nàng lúc ấy tu vi còn không có đủ, rất nhiều chuyện không cách nào chân chính tham gia. Tỉ như các sự kiện tiên nhân giao chiến, chỉ có thể dựa vào khẩu thực của phụ thân mà thôi. Lần chiến đấu này của Ấn Thiên Tiên và Tế Nguyệt Tiên chính là thông qua phụ thân của mình miêu tả mà biết được à. Nàng nhớ kỹ Kỳ Lân Tiên từng nói qua rồi, rất nhiều lịch sử đều là Ấn Thiên Tiên, cái tên không biết xấu hổ này con mẹ nó tu son trát phấn qua. Không thể chỉ nhìn biểu tượng bề ngoài, cần nhìn tình huống thực tế à. Mà cái cảnh tượng do Lục Dương miêu tả ra rất phù hợp với tình huống thực tế mà Kỳ Lân Tiên đã nói. Mà lại giọng điệu của Lục Dương thì chắc chắn hơn mình rất nhiều, giống như thấy tận mắt, miêu tả có mũi có mắt, cái phần tự tin này là Kim Thái Vi nàng không có rồi. Cái này ta cũng không rõ. Kim Thái Vi bất đắc dĩ lắc đầu, không cách nào phán đoán được Lục Dương nói thật hay là nói giả đây. Ô, là thế này sao? Tài viện trưởng cảm thấy cái cuộc chiến đấu kia quá thật là thần bí khó lường. Để phù hợp đặc thù về lịch sử thượng cổ, Tài viện trưởng lại là ngữ trọng tâm trường nói với Diệp Cốc. Diệp Cốc nè, ta đã nói với ngươi rồi, không nên cảm thấy học được một chút gia long của lịch sử thượng cổ là cảm thấy mình rất là đáng gờm. Thời kỳ thượng cổ là cái loại thời đại nào? Đó là thời đại thế giới tu tiên huy hoàng nhất, sáng chói nhất. Các loại truyền thuyết tầng tầng lớp lớp, chính là cố gắng cả đời cũng khó mà thấy được một gốc, nghe chưa? Ngươi nhìn hai cái vị tiểu hữu này, bọn hắn hiểu rõ về lịch sử thượng cổ còn ở trên cả ngươi và ta. Lại có hai cái loại đáp án về một cái sự kiện, có thể thấy được lịch sử thượng cổ thần bí cỡ nào. Diệp Cốc bị Tề viện trưởng nói cho xấu hổ không chịu nổi. Lão sư, ta biết ta sai rồi. Biết sai rồi liền tốt, về Mạnh Gia dạy học tiếp đi cô. Sau khi đuổi cho Diệp Cốc trở về Mạnh Gia, Tài viện trưởng lại cùng với Kim Thái Vi Lục Dương hai người này nghiên cứu thảo luận lịch sử thời kỳ thượng cổ. Kim Thái Vi miêu tả thực tế để cho hắn mở rộng tầm mắt, để cho hắn hiểu rõ rất nhiều bí ẩn của thời kỳ thượng cổ à. Hả? Ô, Kim Đạo Hữu, người nói Kỳ Lân Tây không chỉ có Long tộc cổ tổ, Phượng tộc cổ tổ, hai cái vị thái tử này, cùng Kỳ Nhất tộc có một vị tiểu tổ cũng là thái tử của ngài sao? Lúc trước Khương Liên Y công khai tuyên bố Kỳ Lân Tiên có hai cái lão bà, theo thứ tự là nàng cùng với Ngao Linh. Thời điểm đó, cái giới học thuật lịch sử thượng cổ đã là bị nhấc lên kinh đào hải lãng rồi. Không nghĩ tới Kỳ Lân Tiên lại còn có thêm một cái lão bà. Tài viện trưởng chỉ biết Kim Đạo Hữu trước mặt gọi là Kim Thải Vi, nhưng lại không biết tiểu tổ của cùng Kỳ Nhất tộc cũng gọi là Kim Thải Vi, không có chút sai biệt. Khác biệt với Ngao Linh, Chu Thiên là thượng cổ đại năng thanh danh hiển hách, thanh danh của Kim Thải Vi không hiện. Hậu thế chỉ biết là lão cùng kỳ, không biết còn có một cái vị tiểu cùng kỳ. Không biết Kim Đạo Hữu nhìn thấy ghi chép ở bên trong cái bản cổ tịch nào. Thân là một vị học giả lỗi lạc, thầy viện trưởng tự nhiên không có khả năng Kim Thái Vi nói cái gì hắn liền tin cái đó, phải có chứng cứ xác thực mới được. Hắn đọc qua không ít cổ tịch rồi, nhưng chưa từng có cái bản nào đề cập qua cái chuyện ba vị thê tử của Kỳ Lân Tiên cả. Đương nhiên là có rồi. Kim Thái Vi thần thần bí bí lấy ra một cái bản cổ tịch thượng cổ. Phía trên thình lình ghi lại Kỳ Lân Tiên có ba vị thê tử. Vị thê tử thứ ba chính là cùng Kỳ Nhất tộc. Tài viện trưởng cầm tới cái quyển cổ tịch này như là nhặt được chí bảo. Phía trên này ghi chép rất nhiều cái chuyện hậu thế không biết được, giá trị không thể nào đo lường. Bởi vậy ta luôn cảm thấy kỳ quái nha. Thậm chí đương kim thánh thượng đều có thể có tam cung lục diện. Kỳ Lân Tiên đường đường là tiên nhân, làm sao có thể chỉ có hai cái lão bà? Hai đế nghẹn lời à? Ê, tài viện trưởng, ta không có hề trêu chọc qua ngươi, ta cũng chưa từng keo kiệt về kinh phí thái học viện của các người à. Bên trong không gian tinh thần, tiền tử, đây là tình huống như thế nào? Lục Dương rất là không hiểu. Tại thời điểm tài viện trưởng từng câu từng chữ dịch ngôn ngữ thượng cổ, Lục Dương đã là sớm xem hết rồi. Cái bản cổ tịch nào dám viết Kỳ Lân Tiên có ba vị lão bà, xem Ngao Linh cùng Khương Liên Y là bùn nặng hay là sao? Là cổ tịch bị làm giả hả? Không có làm giả đâu, đại khái là tiểu lão hổ tự mình viết ra. Bất Hủ Tiên Tử đón cái quyển cổ tịch này chính là do Kim Thải Vi viết từ thời kỳ thượng cổ, ai mà điều tra tới đều sẽ nói đây chính là đồ thật rồi. Vấn đề duy nhất chính là không có người nào quy định cái chuyện ghi lại bên trên cổ tịch thì nhất định là đồ thật à. Lục Dương từ tận đáy lòng cảm thấy học giả lịch sử không dễ làm. Phía trước có Ấn Thiên Tiên vì trang bức không từ thủ đoạn, sao lại có Kim Thải Vi sửa lại lịch sử thời kỳ thượng cổ? Ai nghiên cứu đều sẽ cực kỳ là mơ hồ. May mắn là hắn có Bất Hủ Tiên Tử biết toàn bộ chân tướng của lịch sử thượng cổ. Không đúng à, may mắn cái rắm chó gì, hắn không biết mới là tốt nhất à. Một trong mục đích Kim Thải Vi đến Thái Học Viện chính là tản ra lời đồn. Mặc dù nàng đánh không lại Ngao Linh cùng với Khương Liên Y, nhưng có thể chiếm cứ ưu thế trên phương diện dư luận rồi. Lừa gạt xong tài viện trưởng, Kim Thải Vi lại là cảnh giác nhìn Lục Dương. Tiểu tử gọi là Lục Dương này không đơn giản à, chỉ sợ là biết mình đang nói láo à. Thừa dịp tề viện trưởng nghiên cứu cổ tịch, Kim Thái Vi lộ ra răng nanh mèo, nhè răng tiết miệng uy hiếp Bất Hủ Tiên Tử, không cho nàng nói ra chân tướng. À đúng vậy, Kỳ Lân Tiên xác thực còn có một cái vị lão bà là tiểu cùng kỳ nha. Bất Hủ Tiên Tử tỏ thái độ khác thường, không có vạch trần lời nói dối của Kim Thái Vi, ngược lại còn giúp cho nàng để Lục Dương phi thường cổ quái. Ê tiên tử, ngươi cái này là... Làm sao vậy? Tiểu lão hổ nói không sai, Kỳ Lân Tiên đều thừa nhận qua rồi. Còn có chuyện này. Đó là thời điểm Kỳ Lân Tiên và Tiểu Linh liền y các nàng còn chưa kết hôn kìa. Hai người bọn họ ép hỏi Kỳ Lân Tiên, Kỳ Lân Tiên đến cùng là thích ai, muốn cưới ai làm vợ. Kỳ Lân Tiên ôm hai người bọn họ, nói ta thích hai người các ngươi, cho nên hai người các ngươi đều là thê tử của ta. Dựa theo logic này suy luận, Kỳ Lân Tiên cũng thích Tiểu Lão Hổ, tự nhiên Tiểu Lão Hổ cũng là thê tử của Kỳ Lân Tiên. Bất Hủ Tiên Tử chưa từng ăn nói lung ta lung tung, nàng nói chuyện đều là có căn cứ, mà tính logic cũng rất là mạnh à. Cho nên lão bà của Kỳ Lân Tiên rất là nhiều, tiểu cùng kỳ, củ vĩ hồ, còn dùng con dế gì đều là vợ của hắn cả. Lục Dương cảm thấy may mắn Kỳ Lân Tiên thành tiên rồi, nếu là Kỳ Lân Tiên cũng là bán tiên, chỉ sợ sẽ giống như là cái vị hậu cung kim đan kia, bị cả đám thê tử này phanh thây. Về sao ta cảm thấy Kỳ Lân Tiên thích nhiều người như vậy, liền muốn biết Kỳ Lân Tiên có ai thích nhất hay là không, giống như ta sắp xếp thượng cổ thập đại mỹ nhân vậy. Mặc dù mọi người đều rất là xinh đẹp, nhưng cũng nên có thứ tự trước sau. Ta liền tập hợp tất cả lão bà của hắn chung một chỗ, còn hỏi Kỳ Lân Tiên, người thích nhất là ai? Kỳ Lân Tiên lúc đó kích động tới một mực rung lẩy bẩy luôn, ta thấy hắn rung rẩy quá là lợi hại đi, liền cột hắn vào trên ghế. trói cực kỳ là chắc chắn luôn. Hắn lúc này mới không có bị rung nữa. Đại khái là Kỳ Lân Tiên đều thích mỗi người bằng nhau. Hắn đến cuối cùng cũng không có nói được là mình thích nhất là ai à. Bất Hủ Tiên Tử vẫn là tiếc nuối lắc đầu, rất không hài lòng về cái loại kết quả này. Sau khi ta đi rồi, nghe nói Kỳ Lân Tiên bị đánh, tiếng kêu còn rất lớn luôn, có khả năng là tình thú giữa vợ chồng. Dù sao cũng là cái chuyện riêng tư, cho nên ta cũng không có cẩn thận tìm hiểu. Bên ngoài không gian tinh thần, Kim Thải Vi không biết rõ ý nghĩ của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng từ cái việc thấy nàng này che lấp cho mình, cảm thấy đối phương là hậu sinh không tệ, ngày sau có thể cố gắng vun trồng. Mục đích đến Thái Học Viện đã là đạt thành, Kim Thải Vi không tiếp tục chờ đợi, rất nhanh đã cáo biệt Tề viện trưởng rồi. Tiểu Lão Hổ nè, chờ chút nha, có muốn đi lăn lộn với ta hay là không? Bất Hủ Tiên Tử nửa ngồi ngang ở phía trước người của Kim Thải Vi, cười híp mắt mà hỏi. Kim Thải Vi có cái mặt dây chuyền hình con hổ, Bất Hủ Tiên Tử gọi nàng là Tiểu Lão Hổ cũng không có gì không ổn đâu. Họ có thể đụng phải cái người cùng thời kỳ thượng cổ với mình. Mặc dù Kim Thái Vi này không nhớ rõ mình, nhưng Bất Hủ Tiên Tử vẫn rất nguyện ý tiếp xúc nhiều. Mà lại thành lập vương triều đậu nành, tóm lại là rất cần người. Đi theo người. Kim Thái Vi trên dưới dò xét Lục Dương, nếu biến thành người khác dám nói như vậy với nàng, sớm đã bị nàng xé xác rồi. Nhưng nàng lại cảm thấy Lục Dương quen thuộc không thể nói rõ, ngăn cản nàng không có động thủ. Đúng vậy, đi theo ta. Bất Hủ Tiên Tử cười hì hì nói ra, chỉ vào hạ đế đang làm người hầu bên kia. Nhìn đi, có một người nguyện ý cùng ta lăn lộn tới phong sinh thủy khởi rồi. Kim Thái Vi hơi suy tư, mục đích của nàng đến đại hạ vốn là nghiên cứu vấn đạo tông, đến tục cùng là tông môn như thế nào. Đi theo Lục Dương xác thực phù hợp mục đích của nàng rồi. Được rồi, vậy thì ta đi cùng ngươi một đoạn thời gian. Ở bên trong không gian tinh thần, Lục Dương nghe hai người đối thoại mà khóe mắt co giật. Đổi lại là hắn tuyệt đối không dám để cho một vị bán tiên đi theo mình. Cái tên bên kia nguyện ý theo ngươi lại là ai vậy? Kim Thái Vi chú ý tới hạ đế rất là không có cảm giác tồn tại bên kia. Hắn gọi là Hạ Thiên nha, là người ta mới thu nhận, rất là có chuyển vọng à. Bất Hủ Tiên Tử thì rất là coi trọng hạ đế. Kim Thái Vi không có hứng thú gì đối với hạ đế cả, đơn giản chỉ là ồ một tiếng. Bất Hủ Tiên Tử đi ở phía trước, hạ đế cùng Kim Thái Vi hai người hầu đi theo phía sau. Hạ đế rất coi trọng tri thức thượng cổ của Kim Thái Vi, lặng lẽ meo meo tới gần hỏi. U Kim cô nương nè, người có ý gia nhập Thái Học Viện hay không? Bằng tài hoa của ngươi rất nhanh có thể lên tới vị trí viện trưởng rồi. Thậm chí Tề viện trưởng đều là thừa nhận phương diện lịch sử thượng cổ của mình không bằng được Kim Thái Vi. Kim Thái Vi lúc này ngửa đầu ghét bỏ biểu môi, mắt nhìn hạ đế. Vóc dáng của nàng không cao, nhìn ai cũng là phải ngửa cái đầu lên, cho nên rất là có hảo cảm với Lục Dương, nguyện ý nữa ngồi nói chuyện với nàng. Bệnh tâm thần. Cô nương, người không có biết ý tốt của ta đâu. Hạ đế là thân phận cỡ nào, còn không có người nào dám nói chuyện như thế đối với hắn à. Bất quá, hắn cũng không phải là người so đo. Chờ cô nương này gặp được nguy cơ, mình lại đứng ra hiển lộ thân phận, nàng sẽ là hối hận thôi. Mà Kim Thái Vi lúc này cũng không thèm để ý tới hạ đế. Nàng bước nhanh đi hai bước, cố gắng bước nhanh chân, đứng bên cạnh của Lục Dương. Những tri thức thượng cổ này của ngươi là học được từ đâu? Tề viện trưởng thì không biết môn đạo, nhưng mà Kim Thái Vi nàng hiểu rất rõ Lục Dương nắm giữ những cái tri thức thượng cổ này, đơn giản là không thể nào tưởng tượng nổi à. Có thể biết nhiều chi tiết của mấy cái bí văn thượng cổ như vậy tuyệt đối không có khả năng vãn vẹn nhìn từ bên trên cổ tịch đâu. Cái này cũng không cần học à, ta vốn là biết như vậy mà. Kim Thải Vi hơi nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy Lục Dương không đơn giản rồi. Người đến cùng là ai hả? Nàng hoài nghi Lục Dương không phải là Lục Dương chân chính, đã sớm bị người ta đoạt xá rồi. Người đoạt xá là một vị cường giả nào đó của thời kỳ thượng cổ. Cái này cũng có thể giải thích thiên phú của Lục Dương vì sao lại khủng bố như thế à. Bất Hủ Tiên Tử đưa ngón trỏ ra chống đỡ phần môi, con ngươi hơi trầm xuống, thấp giọng nói. Tiểu Lão Hổ nè, ngươi bây giờ còn không nên biết ta là ai nha. Trên mặt của Kim Thải Vi khẽ biến, vừa rồi Lục Dương kêu chủng tộc của mình quả thật không phải là trùng hợp rồi. Bất Hủ Tiên Tử lại lần nữa hạ giọng thần thần bí bí nói. Bản tiên ngủ say từ thời kỳ thượng cổ tới nay, muốn lật đổ đại hạ vương triều, thành lập một cái vương triều đậu nền. Tiểu Lão Hổ nè, người có nguyện ý giúp ta một chút sức lực hay là không đây? Kim Thái Vi lúc này rùng mình một cái. Lục Dương lại muốn lật đổ cả đại hạ vương triều. Bên trong đại hạ vương triều này nghi ngờ là có tồn tại của tiên nhân à. Dám nói ra cái loại lời này, chẳng lẽ hắn cũng là tiên nhân sao? Đây là một cái hố sâu không lường được, nàng không quá nguyện ý tham gia trong đó rồi. Một khi tham gia vào, đừng mơ tưởng thoát thân. Trong này rất có thể dính đến tiên nhân chi chiến, không phải nàng là có thể đụng vào. Ta không nguyện ý đâu. Kim Thể Vi kiên định từ chối cái cành ô liu mà Bất Hủ Tiên Tử ném qua. Bất Hủ Tiên Tử cười ha ha hai tiếng, giống như đang cười nhạo Kim Thể Vi ngây thơ mà vô tri. Kim Thể Vi lúc này cảnh giác lên, nhìn Lục Dương, sợ Lục Dương động thủ. Nàng hiện tại không dám xem Lục Dương là Nguyên Anh Kỳ nữa rồi. Ngươi muốn làm gì? Yên tâm đi, bản tiên sẽ không ép buộc ngươi. Nói đâu bản tiên và ngươi cũng đã từng gặp nhau nha. Chỉ bớt quá ngươi đã quên rồi. Bản tiên lúc đó còn ôm qua ngươi. Nói tầm mày. Kim Thể Vi không tin lời của Bất Hủ Tiên Tử. Nàng không nhớ nàng từng bị ai ôm qua cả. Chờ một chút, giống như thật là có người ôm qua rồi. Bất Hủ Tiên Tử ung dung thở dài. Tiên cổ đã rít, sống lớn đại cát, che giấu bao nhiêu chân tướng rồi. Chỉ nhớ của ngươi thật là đáng tin cậy sao. Bất quá ngươi cũng không cần vội vã thoát khỏi bản tiên. Đi theo bản tiên đi, bản tiên sẽ để lộ chân tướng cho ngươi xem. Mà cũng không biết Kim Thể Vi đang suy nghĩ cái gì, nghe xong lời nói của Bất Hủ Tiên Tử, thật không có thoát đi Bất Hủ Tiên Tử à. Ở bên trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử hưng phấn lay động bả vai của Lục Dương. Thế nào, bản tiên diễn giống hay không? Có thể hù dọn người ta hay không? Lục Dương nghẹn lời rồi. Tiên tử ngài thật ra một mực bảo trì trạng thái vừa rồi cũng rất tốt à. Đừng có thả bản thân của mình ở bên trong không gian tinh thần nữa được không? Lục Dương chắp tay bái dài một cái. Thánh thượng chính là minh quân vạn cổ, trong lòng chứa thiên hạ thương sinh, nhân sinh muôn màu muôn vẻ đều ở trong lòng bàn tay của thánh thượng cả. Diễn cái gì tự nhiên tựa như cái gì rồi. Nghe Lục Dương khen mình như vậy, mặc dù không biết là hắn đang khen cái gì, thế nhưng có khen là được rồi. Bất Hủ Tiên Tử cười rất là vui vẻ. Không biết lúc này nàng lại nhớ ra được cái chuyện gì đó, vạch lên đầu ngón tay mà điểm. Tiểu lão hổ, hạ thiên, nhân thủ hơi ít nha, không đủ rồi. À, không đủ cái gì? Lục Dương hỏi. Không đủ để mà tạo phản. Mặc dù tiểu lão hổ có tu vi bán tiên, trên lý luận rất có thể đánh nha, nhưng khoảng cách tạo phản còn kém một chút rồi. Nếu lại có thêm mấy người trợ giúp nữa thì tốt biết bao nhiêu. Lục Dương lúc này cũng không dám lên tiếng trả lời, sợ Bất Hủ Tiên Tử cũng coi bản thân mình vào bên trong danh sách tạo phản à. Đợi chút cái, giống như có tính mình vào hay không cũng là không có khác biệt. Tiên tử đối với ngoại giới dùng chính là thân thể của mình để mình đi tạo phản à. Đang khi nói chuyện thì Bất Hủ Tiên Tử mang theo Kim Thể Vi và Hạ Đế xuyên qua rừng rậm La Thiên. Đây là con đường ngắn nhất trở lại Mạnh Phủ. Cây cối che trời, người của Mạnh Gia sớm đã trồng trở về cây cối từng bị bẻ gãy, sụp đổ ở bên trong chiến đấu. Hoàn toàn không nhìn ra nơi này đã từng phát sinh qua một cái trận chiến đấu kinh thiên động địa. Bỗng nhiên ở cách đó không xa truyền đến một cái thanh âm băng lãnh. Hạ Đế hiếp mắt nhìn lại, là hai cái tên nữ tử, khí tức yếu ớt bị mấy cái tên tu sĩ chặn đường. Trong tay mấy tu sĩ còn cầm theo pháp bảo, thần sắc bất thiện. Cầm đầu là một tu sĩ áo bào đen âm trầm nói, vừa nói một bên quán thâu linh lực vào bên trong pháp bảo. Ai gì đạt được đồ tốt ở bên trong đấu giáo hội, không biết có thể bỏ ra những thứ mình yêu thích, để bảo đáp lại chúng ta sẽ lưu lại cho cái người một mạng à. Hai nữ tử yếu đuối kia nào từng thấy qua cái loại tràng diện này, bị dọa đến không biết làm sao, run lẩy bẩy. Hai người bọn họ cũng không phải là tu sĩ đế thành, chỉ là nghe nói đấu giáo hội đế thành có đồ tốt, liền đến đế thành, không nghĩ tới vì đập một cái kiện bảo bối áp trục của đấu giáo hội, liền bị người ta nhớ thương rồi. Trong lòng của Hạ Đế lúc này vui mừng không thôi, cơ hội quang minh thân phận khi cải trang vi hành tự nhiên đã đến rồi. Còn chưa chẳng có hành động gì, chỉ nghe thấy Lục Dương mừng rỡ ngoắt tay về phía hai cái nữ tu bị vây nhốt kìa. Tiểu Linh, liền ý, tại sao các người lại ở chỗ này? Lúc đầu hai cái nữ tu này bị vây nhốt, không khí hiện trường cực kỳ khẩn trương, mà tiếng chào hỏi của Bất Hủ Tiên Tử đã phá vỡ đi cái phần yên tĩnh này. Nghe được hai cái xưng hô cực kỳ thân thiết, thân thể của Hạ Đế đột nhiên cứng đờ, không thể tin nhìn Lục Dương cao hứng bừng bừng, lấy quay đầu nhìn sang hai cái nữ tu bị cản được cướp bóc kia. Ngao Linh cùng với Khương Liên Nghi là thượng cổ bán tiên thanh danh hiển hách, chân dung sớm đã lưu truyền ở bên trong các đại thế lực, nhưng tướng mạo của hai cái tên nữ tu trước mắt này hiển nhiên có chỗ khác biệt với hai cái vị thượng cổ bán tiên kia rồi. Là Lục Dương nhận làm người sau, hay là hắn kêu không phải là Ngao Linh cùng với Khương Liên Nghi đây? Hai nữ tu nghe được Lục Dương gọi mình, xưng hô phá lệ thân thiết, rất là cổ quái. Ngày bình thường Lục Dương sư huynh căn bản không xưng hô bọn hắn như vậy à. Lúc đầu hai người bọn họ muốn một lần nữa thể nghiệm sinh hoạt thượng cổ, ngụy trang thành tán tu tới đấu giá hội, vỗ xuống vật phẩm áp trục, bị cướp tu để mắt tới. Tại thời khắc cướp tu sắp xuất thủ, quang minh thân phận, kinh thế hải tục. Bây giờ bị Lục Dương sư huynh hô một cái lột trần thân phận, cũng không cần thiết tiếp tục ngụy trang. Hai nữ tu rút đi ngụy trang, lộ ra hai cái dung nhan tuyệt mỹ tinh xảo tới rung động lòng người, chính là Ngao Linh cùng với Khương Liên Y. Các người, cái đám cướp tu lúc đầu sinh ra lòng tham, nhao nhao sắc mặt đại biến, quay đầu liền chạy. Nhưng ở trước mặt hai cái vị cường giả đẳng cấp bán tiên, làm sao có thể có cơ hội để mà chạy trốn đây? Hư ảnh long trảo khổng lồ rơi xuống, tốc độ chậm chạp, lại không cách nào trốn tránh. Mấy cái vị cướp tu kia bị Ngao Linh tiện tay nhấn lên trên mặt đất, không thể nào động đậy. Vô tận sợ hãi tràn đầy trong lòng của cái đám cướp tu. Xử lý xong mấy cái tên tiểu lâu la, Ngao Linh cùng với Khương Liên Y đi đến bên người của Lục Dương, cẩn thận chu đáo. Các nàng đúng là không nghĩ tới sẽ gặp được Lục Dương tại Đế Thành, mà lại luôn cảm giác hôm nay Lục Dương có cái chỗ kỳ quái rồi. Làm sao vậy hả? Không nhận biết qua ta? Bất Hữu tiên tử cười chào hỏi. Ngao Linh cùng Khương Liên Y cả kinh, con ngươi đột nhiên co rụt lại, lập tức kịp phản ứng, lộ ra nụ cười vui mừng. Là Bất Hữu tỷ tỷ. Thật là ngươi. Hai nữ một trái một phải thân thiết ôm cánh tay của Bất Hữu tiên tử. Bất Hữu tiên tử chính tề hưởng thụ, để người bên ngoài ghen tị đến chết à. Tại sao hai người các ngươi lại ở chỗ này? Kim Thái Vi lúc này cực kỳ cảnh giác, nhìn chằm chằm Ngao Linh cùng với Khương Liên Y. Đây là hai người nàng hiện tại không nguyện ý nhìn thấy nhất à, duy nhất một lần đều đụng phải hai người. Kim Thái Vi hết sức chăm chú đề phòng hai nữ, đến cả hình người đều khó mà duy trì. Con người trong con mắt đều biến thành một cái màu vàng dựng thẳng, đỉnh đầu sinh ra hai cái tai hổ màu trắng, nhè răng nhếch miệng, lộ ra hai cái răng mèo. Kim Thái Vi, ngươi còn sống hả? Trước đó thì tâm tư của Ngao Linh cùng với Khương Liên Y đều đặt lên trên người của Bất Hữu tiên tử, hiện tại mới chú ý tới Kim Thái Vi cũng ở nơi này. Kim Thái Vi ý vào hiện tại không có người nào biết nàng, từ yêu vực xuất phát đã không có ngụy trang, một mực dùng chính là hình dạng lúc ban đầu, liếc mắt là đã có thể nhận ra. Ta đương nhiên là có thể còn sống rồi, đừng tưởng rằng chỉ có hai người các ngươi mới có hình thức ban đầu đạo quả. Sau lưng của Kim Thái Vi lúc này hiện ra một cái đầu mảnh hổ có đôi cánh xương màu trắng. Đây chính là bản tướng của nàng, dị chủng bên trong cùng kỳ nhất tộc, Bạch Hổ cùng kỳ. Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều là bán tiên giết ra từ thời kỳ thượng cổ, sao lại e ngại Kim Thái Vi, chỉ là một cái đóa hoa mọc ra từ bên trong nhà ấm mà thôi. Ngao Linh cười lạnh một tiếng, sau lưng xuất hiện một cái đầu hắc long tản mát ra khí tức hoàng cổ, bể nghĩ Kim Thái Vi. Vậy hả? Vậy ta ngược lại muốn nhìn hình thức ban đầu đạo quả của người có mấy phần chất lượng. Khương Liên Y tiến lên một bước, hư ảnh phượng hoàng bay ra từ bên trong biển lửa, phượng gáy cửu thiên. Bạch Hổ cùng kỳ, hắc long, kim phượng, tam đại thượng cổ tiên thú tề tụ ở đây, không ai nhường ai, uy áp của hắc long cùng kim phượng rõ ràng lấn áp Bạch Hổ cùng kỳ. Đại chiến hết sức là căng thẳng. Mấy cái vị độ kiếp kỳ âm thầm phụ trách bảo hộ cho hạ đế Chu Toàn không ngừng kêu khổ. Cái này gọi là chuyện gì đây? Vốn là chỉ muốn hạ đế tại đế thành này không gặp phải cái chuyện bất trắc nguy hiểm gì, khẳng định cũng là một cái chuyện quá thanh nhàn. Nhưng cũng không có người nào nói cho bọn hắn biết có thể gặp được tam đại thượng cổ tiên thú tranh phong ở đế thành à. Ba vị bán tiên tại đó cũng đều có bối cảnh tiên nhân, chỉ sợ cho bọn hắn thiêu đốt hết tinh huyết cũng là không cứu được hạ đế. Tốt rồi, đều là người một nhà, thu lại, đều thu lại cho ta. Bất Hữu tiên tử mắt thấy muốn đánh nhau, cảm thấy không được à, tranh thủ thời gian chắn ngang ở trung gian của trận chiến. Ngao Linh cùng với Khương Liên Y rất là nghe lời, thu hồi đi bản tướng của mình. Kim Thái Vi chợt cảm thấy áp lực giảm mạnh, cũng thu hồi hư ảnh bản tướng đi, chỉ bớt quá hào khí vẫn như cũ, lại rất là khẩn trương. Tiểu Linh nè, Liên Y, tại sao hai người các người lại ở chỗ này? Bất Hữu tiên tử cầm tay của hai nữ, cười rất là vui vẻ. Gương mặt của Ngao Linh cùng Khương Liên Y hơi đỏ lên, các nàng ít nhiều cũng có chút không thích ứng nghe Bất Hữu tiên tử gọi mình như vậy, thận miệng chỉ về phía một đám cướp tu ngã trên mặt đất kia. Không phải muốn thể nghiệm một chút sinh hoạt từ thượng cổ à? Đến đế thành tìm đấu giá hội, tùy tiện mua mấy món bảo vật đáng tiền, liền dẫn bọn hắn ra. Đám cướp tu lúc này bị Long Uy gắt gao đè ép, tiếc nuối không thôi. Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch à, đi ra ngoài cướp người, sao lại đụng vào hai cái tôn thiệt thế đại năng? Hai cái vị tại thời kỳ thượng cổ đến cùng là đã trải qua cái loại sinh hoạt gì, còn đi đấu giá hội? Đấu giá hội là địa phương gì, rất có ý tứ sao? Nguyên lai là cái dạng này. Bất Hữu tiên tử gật gật đầu. Thói quen đi đấu giá hội câu cá vẫn là nàng dạy cho Ngao Linh cùng với Khương Liên Y. Ai cùng ngươi là người một nhà? Nhà ngươi đến cùng là ai? Kim Thái Vi nhìn chằm chằm Bất Hữu tiên tử, vén vẹn một câu đã có thể để cho Ngao Linh cùng Khương Liên Y kiêu ngạo chủ động bỏ xuống đề phòng. Người này đến tụ cùng là thân phận gì? Hạ đế cũng là thật sự quá bất ngờ, hắn đã sớm biết thượng cổ thiên đình đang xôn xao gần đây là Vấn Đầu Tông lập ra, mà người sáng lập thì chính là Lục Dương. Chỉ bất quá hắn không biết Bất Hủ Tiên Tử tồn tại, chỉ coi Đậu Thiên Tôn là một cái thân phận khác của Vân Chi. Đối với cái việc Lục Dương nhận biết Ngao Linh cùng với Khương Liên Y, hắn không cảm thấy ngoài ý muốn gì. Dù sao Ngao Linh cùng Khương Liên Y đều công khai thừa nhận mình là thành viên của thượng cổ thiên đình. Để hắn ngoài ý muốn chính là quan hệ giữa Lục Dương và Ngao Linh cùng với Khương Liên Y. Làm sao lại tốt tới như vậy? Vừa thấy mặt đã là dán vào nhau, thái độ cực kỳ thân thiết à. Nếu không phải Kim Thải Vi nửa đường đánh gãy, chỉ sợ có thể dán càng chặt hơn. Kim Thải Vi là thượng cổ cùng kỳ nhất tộc, nói cách khác nàng chính là lão bà thứ ba của Kỳ Lân Tiên. Hà Đế nhớ tới Kim Thải Vi từ chối mình mời chào, có được cái lời giải thích thông rồi. Ngươi quản làm gì? Khương Liên Y bảo hộ Bất Hủ Tiên Tử ở sau lưng, giống như là mẹ bảo vệ cho con, giống như sợ Kim Thải Vi nuốt mất Bất Hủ Tiên Tử. Kim Thải Vi nghiêm túc nhìn khuôn mặt lộ ra mấy phần anh tấn của Lục Dương, nhớ tới đủ cái loại chuyện trải qua trước đó. Lục Dương còn tự xưng là bản tiên, khẳng định chính là tiên nhân. Người này lại còn quen thuộc lịch sử thượng cổ hơn cả mình, là người đã từng chiêm nghiệm lịch sử thượng cổ, là thượng cổ tiên nhân. Nói rõ Lục Dương khẳng định là một trong thượng cổ tứ tiên. Quen thuộc lịch sử thượng cổ còn thừa nhận mình là lão bà thứ ba của Kỳ Lân Tiên. Còn ông của mình, con mẹ nhà nó, mình cũng không ghét được Lục Dương, còn có một cái loại cảm giác thân cận tự nhiên, thích giả vờ thần bí. Thái độ của Ngao Linh cùng với Khương Liên Y với Lục Dương lại rất thân mật như vậy, thậm chí có thể nói là nói gì nghe nấy. Đáp án quá là rõ ràng. Kim Thải Vi lúc này tay run run chỉ vào Lục Dương có chút tức giận, nhưng nhớ tới thừa nhận mình là thê tử thứ ba, càng nhiều vẫn là mừng rỡ, giọng nói đều là cất cao mấy phần. A ha, chính là ngươi. Kỳ Lân Tiên, bản danh chính là Thích Hà. Giờ khắc này thì Lục Dương chân chính đột nhiên cảm thấy não bộ của mình phát đạt, suy diễn ra được một cái loại dự báo tương lai, hiển lộ rõ ràng tiền đồ cùng vận mệnh của mình. Người chỉ có một lần chết, hoặc là chết bởi Ứng Thiên Tiên, hoặc là chết bởi Kỳ Lân Tiên. Dù sao cũng đều phải chết cả. Nếu Kỳ Lân Tiên thấy cảnh này, Lục Dương cũng không biết mình nên như thế nào để mà sống sót được đây. Cái gì mà a ha, ta cũng không phải là Kỳ Lân Tiên nha. Bất Hủ Tiên Tử đường đường là người đứng đầu thượng cổ ngũ tiên, danh xứng với thực, giả mạo Kỳ Lân Tiên hạ giá biết bao nhiêu đây. Không phải. Kim Thái Vi hồ nghi nhìn Bất Hủ Tiên Tử, nghĩ ta khờ à, lừa gạt ai đây? Ngươi không phải a ha, còn có thể quan hệ thân mật như vậy với Ngao Linh cùng với Khương Liên Y. Nàng xác thực không phải là phu quân. Ngao Linh cúi đầu nhìn tiểu bất điểm này, lộ ra thần sắc giống như cười mà không phải cười. Tiểu nha đầu, chuyện thượng cổ rắc rối phức tạp, há lại là ngươi có thể biết được. Không cho phép gọi ta là tiểu nha đầu. Kim Thể Vi giận dữ, nàng ghét nhất người khác xưng hô nàng như vậy, nhất là Ngao Linh cùng với Khương Liên Y. Bất quá nghe được Ngao Linh nói lời này, chẳng lẽ là Lục Dương thật không phải là Kỳ Lân Tiên? Kim Thể Vi bắt đầu không xác định đời. Nàng xác thật không hiểu quá nhiều chuyện của thời kỳ thượng cổ, tỉ như cái chuyện thượng cổ thiên đình, nàng hoàn toàn không biết được cái gì. Mà Ngao Linh cùng Khương Liên Y lại đã sống là thành viên của thượng cổ thiên đình, rõ ràng thể hiện tin tức của song phương trên là tới cỡ nào. Vậy hắn nếu không phải là Kỳ Lân Tiên, vậy còn có thể là ai? Bên trong thượng cổ tứ tiên chỉ có Kỳ Lân Tiên phù hợp toàn bộ điều kiện này. Nếu như không có người ngoài, Ngao Linh không ngại báo ra thân phận của Bất Hủ tỷ tỷ cho Kim Thải Vi, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải là cái thời cơ thích hợp. Ngao Linh nhìn sang người ngoài duy nhất ở đây. Người kia là ai vậy? Hắn gọi là Hạ Thiên nha, là thủ hạ ta vừa mới thu nhận đó. Thủ hạ? Ngao Linh nhìn Hạ Đế thêm mấy lần, nàng biết ánh mắt của Bất Hủ tỷ tỷ ra sao, cao cỡ nào. Cho dù thu tiểu đệ cũng không phải là tùy tiện mà thu, có thể trở thành thủ hạ của Bất Hủ tỷ tỷ. Nói rõ cái người gọi là Hạ Thiên này khẳng định có chỗ độc đáo riêng. Chỉ bất quá, nhìn người này tu vi thường thường không có gì lạ, nếu thật đánh nhau, chỉ sợ Lục Dương sư huynh đều đánh qua được hắn rồi. Ở chỗ nào đáng giá để cho Bất Hủ tỷ tỷ coi trọng đây? À, cũng được đi, không cần phải để ý đến nhiều việc như vậy. Bất Hủ tỷ tỷ làm việc tự có đạo lý của nàng, xưa nay giọt nước cũng là không lọt. Đối mặt với ba vị bán tiên, Hà Đế cũng là không có gì rụt rè. Bán tiên thôi mà, sau lưng của hắn còn có lão tổ tông làm chủ dựa, là người phát ngôn hiện tại của lão tổ tông, bàn về địa vị càng không thể thấp hơn bán tiên. Bởi quá cái này chính là vui sướng khi cải trang vi hành rồi công bố ra thân phận của mình sao? Trong lòng của Hà Đế tự nhủ, làm sao đại nhi tử đi ra ngoài chính là hưởng thụ nhân sinh, hắn đi ra ngoài một chuyến không phải là gặp la hét muốn trục xuất mình, thì gặp ba cái vị thượng cổ bán tiên, cái nào cũng không phải là cơ hội tốt để công bố thân phận cả. Liên Y nè, ngươi để cho mấy cái tên đó đi hình bộ tử thú đi, ta có chuyện muốn nói nha. Khương Liên Y lúc này tới gần mấy cái tên cướp tu đang muốn chạy trốn kia, có lòng uy trấn áp rồi, muốn động cũng là không động được. Khương Liên Y liền thôi động hình thức ban đầu của mạnh được yếu thua đạo quả, lưu lại một cái ấn ký trên người mỗi một cái tên cướp tu liền bị nàng khống chế rồi. Thấy cảnh này, Kim Thái Vi hừ lạnh một tiếng, nàng nhớ tới trên người của Kim Khuyết cũng là có một cái đạo ấn ký mạnh được yếu thua của Khương Liên Y. Đó là đêm trước đại điển yêu quốc lập quốc, Kim tộc trưởng trong lúc vô tình xâm nhập lữ điếm, gặp được Khương Liên Y vừa mới phục sinh không lâu. Vì không lộ ra ngoài, Khương Liên Y cưỡng chế Kim tộc trưởng không thể nói ra cái chuyện liên quan tới nàng. Mặc dù Kim tộc trưởng không nói, nhưng mà Kim Thái Vi từng giao thủ với Khương Liên Y cũng không chỉ có một lần, liếc mắt đã là nhận ra đây chính là ấn ký Khương Liên Y lưu lại. Bảy người các ngươi đi hình bộ tử thú đi, bàn giao hết thảy tội ác của các ngươi đã phạm phải. Nhưng chuyện liên quan tới ta, Ngao Linh cùng Kim Thái Vi thì không thể có nửa điểm tiết lộ ra ngoài. Có thể trở thành cướp tù, nói rõ bọn hắn làm cái loại chuyện này cũng không phải là ngày một ngày hai. Khương Liên Nghi, Ngao Linh cùng Kim Thái Vi dù sao thân phận đặc thù, nếu để cho hình bộ biết được hai người bọn họ đi vào bên trong đế thành, hạ đế sẽ là biết được dễ dàng đột sinh ra sự cố à. Chuyện phiền tối có thể thiếu một kiện thì hay một kiện đi. Rõ. Bảy cái tên cướp tù đứng dậy hô to. Ngao Linh lúc này mới triệt tiêu đi Long Uy, bảy cái tên cướp tù ung dung đứng dậy, nhìn qua không có khác biệt gì bình thường. Nhưng cái địa phương bọn hắn đang đi là dĩ vãng chắc chắn sẽ không bao giờ đi. Bọn hắn cố nhiên không muốn đi hình bộ tử thú rồi, nhưng bị tác động của hình thức ban đầu mình được yếu thua đạo quả, bọn hắn không thể phản kháng, thậm chí một chút biểu tình không tình nguyện bọn hắn cũng là không có à. Hình bộ, từ khi vứt bỏ cái củ khoai lang nóng bỏng tay tứ hoàng tử cho bệ hạ, Từ Hâm buông xuống một cái khối đá lớn trong lòng, bộ pháp đều là nhẹ nhàng hơn không ít rồi. Thuộc hạ mà hắn bồi dưỡng cũng đều có thể chống lên một cái mảnh bầu trời. Trong lúc hắn bế quan, bọn thuộc hạ mỗi người quản lý chức vụ của mình, xử lý vụ án của hình bộ ngay ngắn rõ ràng trật tự. Đọt xá pháp đều được chỉnh sửa một cái bản mới nhất rồi. Thậm chí Từ Hâm cảm thấy mình cách đột kiếp kỳ không xa, tâm tình rất là vui vẻ, có trợ giúp cho đột phá. Cái này gọi là lấy tâm dưỡng tính, là một cái loại trạng thái cực kỳ huyền diệu. Cậu không biết tiểu đồ đệ kia có bất ngờ đạo nhân hiện tại thế nào. Nói ra tiểu tử này thật đúng là một cái nhân tài nha. Từ Hâm lắc đầu bật cười. Sau khi hắn bế quan ra ngoài, nghe được rất nhiều tin tức liên quan tới Lục Dương. Cái gì mà đại chiến tại rừng rậm La Thiên, lấy từ thái vô địch nghiền ép người đồng trăng lửa, đến Hà Hoa Lâu làm thơ, dẫn tới Diệp Mộng Âm u ái, vân vân và mây mây. Nếu dứt bỏ đi cái chuyện hắn cố chấp muốn tru cổ tộc của tứ hoàng tử, thì tên tiểu đồ đệ của bất ngữ đạo nhân này xem ra vẫn là thượng mát hơn cái tên lẩu tặc kia rất nhiều. Mà ngay lúc này, hình bộ Thị Lan đi đến, muốn nói lời thôi. Có chuyện gì? Từ Hâm tâm tình không tệ, ngữ khí đều ôn hòa hơn trước kia. Khởi bẩm đại nhân, ở ngoài cửa. Được rồi, ngài vẫn là nên tự mình đi nhìn một chuyến đi. Hình bộ Thị Lan cảm thấy nói ra cái việc này Từ Hâm đều không nhất định là tin à. Không bằng để cho ngài ấy tự mình đi qua kiểm tra. Hờ, cũng tốt. Từ Hâm mang theo hình bộ Thị Lan tiến về cái nơi tiếp đãi, nhìn thấy bảy cái đạo thân ảnh quen thuộc. Thạch Lỗi, Bạch Nhất Văn, Triệu Thất, đây đều là môn khách của ngũ hoàng tử mà. Thạch Lỗi giống như không có trông thấy Từ Hâm, đang giảng thật những cái sai lầm mà mình từng phạm phải, giống như là đang đảo đậu. Chúng ta là nghe theo mệnh lệnh của ngũ hoàng tử điện hạ tiết lộ khảo đề khoa cử, từ đó thu được lợi. Ngũ hoàng tử điện hạ? Ngũ hoàng tử điện hạ vì lôi kéo quan viên để chúng ta an bài thế hệ con cháu của quan viên cũng tiến vào bên trong triều đình. Lần đấu giá hội này cũng có người đập đi vật liệu ngũ hoàng tử điện hạ nhìn trúng, vẫn như cũ không cho ngũ hoàng tử mặt mũi sau khi ngày ấy công bố thân phận của mình, còn lấy giá cao mua đi cái món đồ vật kia để cho ngũ hoàng tử mất hết mặt mũi. Chúng ta nhận được mệnh lệnh không từ thủ đoạn nào cướp đồ vật về, sau đó chúng ta ngụy trang thân phận của mình. Thân là môn khách của ngũ hoàng tử, làm mỗi một cái sự kiện đều thoát không ra được quan hệ với ngũ hoàng tử à? Từ Hâm nghẹn lời. Không phải chứ hả, con bà nhà đó, chuyện của tứ hoàng tử vừa mới kết thúc, làm sao tới ngũ hoàng tử lại xuất hiện rồi? Bảy người các ngươi nhìn tứ hoàng tử xa lưới, lương tâm trỗi dậy, bỗng nhiên muốn tập thể tự thú sao? Trước trời chút đã, các ngươi làm sao bỗng nhiên muốn tự thú rồi? Từ Hâm nhịn không được hỏi. Bảy người này không phải giống như là cái loại kia lương tâm đột nhiên trỗi dậy đâu à? Mà nhận sự ảnh hưởng của hình thức ban đầu mạnh được yếu thua đạo quả, bảy người này không thể nói ra thân phận của Khương Liên Y, Ngao Linh hay là Kim Thải Vi. Nhưng ngay từ đầu Bất Hủ Tiên Tử mệnh lệnh cho Khương Liên Y, Khương Liên Y mới mệnh lệnh cho 7 người bọn hắn. Là Lục Dương để cho chúng ta tới đây tự thủ. Rồi, vậy thì Bách Sinh dừng tập 145 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 146 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.